Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, tâm phục khẩu phục. Nói thật, từ khi Khổng Thạch tại cái kia Lục La Đế Quốc đạt được Thiên Tùng Châm sau đó, thật đúng là không dùng thứ này rèn đúc qua bất luận một cái nào vũ khí. Dù sao thứ này quá mức chân quý, hắn cũng bất quá lấy được mấy viên thôi. Huống chi coi như Khổng Thạch chính là một tên linh giai cấp thấp chú khí sư. Bình thường cũng là sẽ không dễ dàng rèn đúc linh khí. Vậy quá mức phiền phức lại quá mức tốn thời gian, không có niềm tin tuyệt đối, còn có thể sẽ lãng phí một chút chân quý vật liệu. Cho nên nói lần này đúc khí biểu thị, Khổng Thạch không chỉ có là rèn đúc một loại không có rèn đúc qua hạ phẩm linh khí. Thiên Tùng Châm này cũng là lần đầu tiên dùng, không chút nào biết trong đó đến cùng ẩn chứa như thế nào chuyện ẩn ở bên trong. Vừa rồi Lỗ Tinh bất quá là gặp tai bay vạ gió. Tại tất cả mọi người cho rằng cái này thất bại lần trước chính là hắn lên tiếng quấy nhiễu bố trí. Lúc, chỉ có Khổng Thạch người trong cuộc này biết, cái này cùng Lỗ Tinh căn bản không có nửa cái đồng tệ quan hệ. Làm đúc khí người trong cuộc, Khổng Thạch có thể mượn viêm trận cùng cường hoành linh hồn chi lực. Tinh tường cảm ứng ra lần này ngưng vật thất bại, chính là trong đó Thiên Tùng Châm phát sinh không thể khống chế biến hóa. Ngưng vật một đạo khảo nghiệm là đối với các loại tinh hoa thuộc tính khống chế. Trong khi bên trong một loại vật liệu tinh hoa xuất hiện không thể khống chế biến hóa thời điểm. Như vậy lần này ngưng vật thất bại, cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Diệp Bang, không biết Thiên Tùng Châm này đến cùng có vấn đề gì. Vẻn vẹn một lần ngưng vật thất bại, đối với Khổng Thạch dạng này linh giai chú khí sư mà nói, căn bản không tính là cái gì đả kích, cho nên giờ phút này hắn điều chỉnh tốt tâm thần, trực tiếp là khiêm tốn hỏi lên, lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người lần nữa trở nên cực kỳ cổ quái. Nhất là một số người nghĩ đến Khổng Thạch tại đúc khí trước đó nói tới câu nói kia lúc, càng là trong lòng cảm khái. Lúc đó tất cả mọi người cho rằng Khổng Thạch là vì lôi kéo Diệp Băng cái này đúc khí thiên tài mà nói một lời nói khách sáo, lại không nghĩ tới mới vẻn vẹn đến ngưng vật một bước này. Vậy mà liền biến thành hiện thực, một cái chú khí sư công hội linh giai cấp thấp hội trưởng đại nhân. Vậy mà hướng một tên bất quá 15-16 tuổi thiếu niên khiêm tốn thỉnh giáo. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ nói ra đều sẽ không có người tin tưởng. Nhưng nghĩ đến Diệp Băng trước đó nói qua cái kia Thiên Tùng Châm có vấn đề nói, đám người cũng đều cực độ tò mò. Đến cùng cái kia Thiên Tùng Châm có vấn đề gì, liền linh giai cấp thấp chú khí sư Khổng Thạch đều không có phát hiện. Ngược lại là để một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên cho đã nhìn ra đâu. Có thể nói chỉ bằng vào phần này so Khổng Thạch hội trưởng còn mạnh hơn nhãn lực, liền đã không có bao nhiêu người lại hoài nghi Diệp Băng tại đúc khí một đạo bên trên thiên phú. Vị này tại băng lực sức chiến đấu xuất sắc như thế Lăng Vân quân tướng quân, thuật đúc khí cũng là như thế yêu nghiệt sao? Khổng Thạch hội trưởng, ngươi hẳn là còn có chưa bao giờ dùng qua Thiên Tùng Châm đi. Có thể hay không để cho ta xem một chút? Diệp Băng không có để ý mọi người chung quanh ánh mắt khác thường. Cũng không có lập tức trả lời Khổng Thạch tra hỏi, ngược lại là tiếp lời hỏi lại. Xem ra hắn đối với mình lúc trước cảm ứng, cũng có chút cầm không quá chuẩn. Có, đối với cái này Khổng Thạch tự nhiên là không có cái gì tốt giấu giếm. Thấy hắn đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng, một đạo màu xanh lá hào quang từ hắn trong tay tiêu xạ mà ra, hướng phía cách đó không xa Diệp Băng bắn ra đi qua. Đối với tốc độ như vậy, Diệp Băng tự nhiên là sẽ không thái quá để ý. Tại màu xanh lá hào quang bay đến thời điểm, trực tiếp là đưa tay cua tới, lại mở ra bàn tay thời điểm, một căn tinh tế nhọn xanh biếc châm liền là xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Thiên Tùng Châm này nhìn đúng là giống một viên phổ thông lá tùng. Nếu như dứt bỏ cái kia đặc thù khí tức không nói, liền xem như đặt ở trước mặt, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể nhận ra cái này cùng phổ thông lá tùng có cái gì bất đồng. Quả là thế, Bất quá khi Diệp Băng tại chạm đến Thiên Tùng Châm một khắc này, trong lòng đã là lại không hoài nghi, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bên kia Khổng Thạch hỏi, xin hỏi Khổng Thạch hội trưởng, người ngắt lấy Thiên Tùng Châm này thời điểm, có phải hay không tại mùa đông, thậm chí là tại vài ngày tuyết lớn tình huống dưới. Ngươi, làm sao ngươi biết, từ Khổng Thạch đáp lại biểu lộ đến xem, Diệp Băng suy đoán liền 8-9-0-10, cái này mọi người một cái lòng hiếu kỳ tất cả đều bị bá đạo lên. Chẳng lẽ lần này ngưng vật thất bại, còn cùng ngắt lấy Thiên Tùng Châm mùa có quan hệ, Thiên Tùng Châm nguyên bản thuộc mộc, cùng rất nhiều thứ cũng có thể ngưng hợp lại cùng nhau. Tỷ như nói cái kia Dương Quý Đằng, lẫn nhau ở giữa ngưng hợp đồng thời không có có gì không ổn. Diệp Băng hai ngón tay nhặt Thiên Tùng Châm, trong miệng chậm rãi mà nói. Hắn nói tới Dương Quý Đằng, chính là giai đoạn thứ nhất cùng Thiên Tùng Châm dung hợp lại cùng nhau vật liệu tinh hoa. Giữa hai bên cũng không có sinh ra cái gì bài xích. Nhưng cái này bị tuyết lớn bao trùm nhiều ngày Thiên Tùng Châm, lại bởi vì từ Thiên Tùng Thụ dễ đánh lên tới hàn khí, làm cho Khổng Thạch hội trưởng tại mùa này hái Thiên Tùng Châm nhiều một tia mịt mờ thuộc tính âm hàn, cái này có chút không ổn. Diệp Băng quơ quơ Thiên Tùng Châm trong tay, một tia ngân quang hiện lên, đám người tựa hồ cũng có thể nhìn thấy từ cái kia cây kim phía trên toát ra một vòng khí âm hàn. Cách gần nhất Tần Nhược, cũng không khỏi cơ lẻ loi dùng mình một cái. Thấy cảnh này, đám người trong mơ hồ phảng phất minh bạch một chút cái gì. Mà Diệp Băng cũng dùng một loại phương pháp đặc thù, phô bày một cái trong Thiên Tùng Châm kia khí âm hàn, làm cho bọn hắn đối với hắn lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Kỳ thật đi, liền xem như có một tia âm hàn ẩm ướt chi khí cũng không có cái gì ghê gớm. Thế nhưng là Khổng Thạch hội trưởng tại cái này ngưng vật giai đoạn thứ hai, lại là dùng Linh Cốc Xa cùng Phượng Dương Thạch tinh hoa đến tiến hành ngưng hợp. Vậy thì có chút vấn đề. Diệp Băng mấy câu nói đó, xem như đem trong lòng mọi người vừa rồi cái kia có chút mơ hồ suy đoán đem đến bên ngoài. Nghe được hắn tiếp tục nói, Linh Cốc Xa cái này thổ thuộc tính đồ vật thì cũng thôi đi. Nhưng Phượng Dương Thạch lại là hàng thật giá thật dương cương thuộc tính. Làm loại này dương cương chi khí gặp được khí âm hàn, sẽ phát sinh cái gì? Ta nghĩ không cần ta nhiều lời, mọi người cũng có thể minh bạch đi. Một phen nói xong, không chỉ có là Khổng Thạch, liền một chút thiên giai trung đề cấp chú khí sư cũng là trong nháy mắt hiểu được. Lập tức đều đối thiếu niên mặc áo trắng kia, ném bội phục tầm mắt, một chút đạo lý đang không có dẫn đạo thời điểm rất khó nghĩ thông suốt. Chỉ khi nào bị người nói thấu, vậy liền trở nên cực kỳ đơn giản, tỉ như lần này Khổng Thạch thất bại, chỉ là bởi vì trong Thiên Tùng Châm bên trong khí âm hàn, cùng trong Phượng Dương Thạch dương cương chi khí sinh ra xung đột, lúc này mới dẫn đến ngưng vật thất bại. Dương cương cùng âm hàn chính là hai loại hoàn toàn tương phản thuộc tính. Đạo lý này ai cũng hiểu, bất quá đến một lần Thiên Tùng Châm phân thuộc mộc thuộc tính. Thứ hai liền Khổng Thạch chính mình cũng không rõ ràng trong đó vậy mà ẩn chứa một tia khí âm hàn, có cái này thất bại lần trước, cũng liền phân thuộc nên, mà Diệp Băng đâu, lúc trước liền Thiên Tùng Châm đều không có chạm đến, liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe, hiện tại càng là phảng phất liền lúc trước Khổng Thạch ngắt lấy Thiên Tùng Châm tình hình đều tận. Mắt nhìn đến qua đồng dạng, trải qua lời nói có lý có cứ. Thật sự là để cho người ta tâm phục khẩu phục, rốt cuộc nói không nên lời nửa câu giải thích nói như vậy. Hết chương.